pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1600 tùy ý nhiệm vụ 33. Trên thế giới nhất giá rẻ ba loại đồ vật, chính là chẳng làm nên trò chống gì ôn nhu, vắt chảy ra nước thiện lương cùng nghèo rớt mồng tơi thiệt tình. Không thể chứng minh chính mình giá trị người dễ dàng nhất đạt được trở lên ba loại. Chính ngươi vô dụng, dựa vào cái gì yêu cầu người khác cho ngươi hữu dụng đồ vật. Cho nên đâu, đã xảy ra bá lăng sự kiện thực khách hồi quỹ cấp tiệm cơm lão bản bất quá là một tiếng thương hại. Thở dài, mà một cái thị lãnh đạo lại phải cho tương lai chính mình khu trực thuộc nộp thuế nhà giàu lấy năng. Lực trong vòng lớn nhất hạn độ nâng đỡ. Đây là khác nhau, mặc dù không phải sửa ban đầu kỳ, đặt ở đại đa số thời đại bối cảnh hạ, này pháp tắc đều vẫn như cũ hữu hiệu. Hơn nữa Lâm Tịch cũng không yêu cầu lão nhân mang theo người đao thật kiếm thật đi đua đi tới tự mã. Ra trả thù, hắn chỉ cần biểu cái thái liền có thể. Ở cái này trong vòng lăn lê bò lết, cái nào không phải nhân tinh, có đôi khi thậm chí không cần ngôn ngữ. Một cái mỉm cười thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Trình Quốc Kiệt phát hiện nhà mình tiểu nha chính là thông minh. Mỗi năm tiểu nha đều sẽ muốn hắn mua rất nhiều thư tịch. Đọc qua thực rộng khắp, từ nhỏ học nhi đồng sách báo dần dần mở rộng đến thế giới danh tác. 5 năm cấp về sau tiểu nha liền bắt đầu lật xem đường thơ Tống Từ Kinh thi. Hiện tại càng là khó lường, kinh tế, quân sự, thiên văn địa lý đều bắt đầu dần dần đọc qua. Liên quan hắn cũng đi theo học không ít tri thức, cách ngôn nói người từ trong sách ngoan. Tiểu nha từ nhỏ liền biểu hiện ra cùng tuổi không hợp thông minh. Các lão sư đều bị đối nàng cùng khen ngợi, đều nói đứa nhỏ này tương lai khó lường. Đích xác khó lường, thượng sơ trung ngày đầu tiên liền đem ngựa ra quán đến kỳ cục tiểu ăn chơi trác táng cấp tấu đến. Cùng ôm mắt cẩu giống nhau, chính mình khuê nữ chính là tùy chính mình. Nhớ rõ khi còn nhỏ hắn thường thường giúp đỡ tam ca đánh nhau. Tam ca cũng sẽ giúp đỡ hắn, cơ hồ là đánh biến toàn thôn vô địch thủ. Trình Quốc Kiệt sắc mặt có chút ảm đạm, mỗi lần tam ca đều sẽ minh kỳ ám chỉ là hắn dẫn đầu. Mỗi lần cha mẹ tấu cũng đều là hắn, giống như từ lúc ấy bắt đầu, hắn ở cha mẹ trong lòng vị trí cũng đã không bằng ba cái ca ca. Đáng tiếc lúc ấy hắn quá tuổi trẻ, chưa từng có cân nhắc quá này đó. Ba, ngươi không có việc gì cùng Hồ Gia Gia nói thêm đề ta kia sản xuất xưởng quy mô cùng trưng cá thị du. Dầu hào, gà tinh này đó sản phẩm siêu, bên người tiểu nha nói kéo về Trình Quốc Kiệt phiêu xa suy nghĩ. Đúng vậy, hắn đã không còn là cái kia trong nhà một viên. Hiện giờ hắn sự nghiệp thành công gia đình hòa thuận, vì cái gì còn muốn rối rắm trước kia những cái đó sự tình. Kỳ thật Trình Quốc Kiệt biết, chính mình trong nhà cũng còn tồn tại một ít tệ đoan. Tỷ như nhi tử quái gở lãnh ngạo, Ngọc Dung bất công. Lưu Ngọc Dung đối hắn không có việc gì liền nhờ người từ tỉnh nhà sách tân hoa hoa như vậy. Nhiều tiền cấp tiểu nha mua thư rất có ý kiến, thường thường lải nhải nói còn không bằng cấp nham tử mua quần áo. Trình nham hiện tại phát dục thực mau, cơ hồ mùa xuân quần áo tới rồi mùa thu liền xuyên không thượng. Trình Quốc Kiệt hiện giờ trong tiệm mời kinh thành uống phục trường học tốt nghiệp cao tài sinh làm đại đường giám đốc. Lưu Ngọc Dung bởi vì ý nghĩ theo không kịp phát triển. Luôn là một bộ tiểu tử quán lão bản nương bộ dáng. Cho nên Trình Quốc Kiệt làm nàng dứt khoát ngốc tại trong nhà làm toàn chức thái thái. Thuận tiện chiếu cố nàng âu yếm nhi tử. Lưu Ngọc Dung có điểm sợ hãi hiện giờ trở nên càng ngày càng có khí thế Trình Quốc Kiệt sẽ vứt bỏ. Chính mình, chính là nham tử hiện giờ đúng là cao tam cái này mấu chốt nhất thời khắc. Nàng nghĩ chỉ cần một năm sau nhi tử thi đậu đại học hết thảy đều dễ là mơ siêu vì thế liền cắn. Răng đáp ứng xuống dưới. Dù sao tiểu nha luôn là muốn xuất giá. Tương lai lại đại gia nghiệp cũng đều là nhi tử. Quốc Kiệt liền tính lại bất công. Còn có thể đem này phân gia nghiệp làm tiểu nha mang đi nhà người khác. Nhi tử lại xưa nay cùng chính mình thân hậu. Nàng già rồi cũng tóm lại có cái dựa vào. hai vợ chồng các có tính toán, Lâm Tịch cũng lười đến đi quản những cái đó. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là hổ giấy. Từ trước liền tính Trình Quốc Kiệt đã thanh minh ra nhà cũ kia một chi. Dựa theo trong thôn quy củ chính là tự thỉnh trừ tộc. Bọn họ không phải làm theo không có việc gì liền tới càn quấy tưởng hỗn điểm chỗ tốt. Chính là hiện giờ Tây Trang dày ra Trình Quốc Kiệt ngẫu nhiên mở ra kia chiếc Santana về Trình ra. Thôn, nhà cũ người hoặc là xa xa quan vọng, mãn nhãn cực kỳ hâm mộ, hoặc là giả làm không thấy trực tiếp tránh ra, lại không dám nhiều lời một câu vô nghĩa. Cũng không phải nhà cũ người lá gan thu nhỏ, mà là Trình Quốc Kiệt lực ảnh hưởng biến đại, lại không phải cái kia bọn họ có thể tùy tiện chỉ vào cái mũi chửi ầm lên Trình tiểu tứ. Trình bốn phu cũng không quên trong thôn, tửu lầu dùng vài cái người trong thôn làm phục vụ sinh. Mỗi năm mùa đông toàn thôn người đều có thể phân đến than đồ bên kia hải sản. Hơn nữa tìm hắn vay tiền làm theo có thể. Chỉ cần có tiền kịp thời còn thượng là được, nhà cũ những người đó ai còn dám lại nói Trình bốn một câu nói bậy. Rốt cuộc Trình bốn tuy rằng hiện tại dọn đi trong huyện, chính là còn có cái Trình Hải Phòng ở Trình gia thôn ngốc đâu. Hiện tại nhật tử hào, Trình Hải Phòng từ lão thôn trưởng nói một phòng tức phụ. Nhân phẩm bộ dạng đều không tồi, chính là đã chết nam nhân còn mang theo đứa con trai. Loại này rõ ràng là chiêu phu con nuôi con đường, người bình thường đều không muốn tiếp thu, đặc biệt là rất nhiều người đều nói kia nữ nhân khắc phu. Vừa vào cửa cha chồng liền đã chết, khóa môn không hai năm, mới vừa sinh hài tử nam nhân lại đã chết, Trình Hải Phòng nói, ai còn có thể có ta khác ác sao? Chỉ cần hảo hảo cùng ta sinh hoạt, không để bụng những cái đó phong kiến mê tín cách nói, đại gia tưởng tượng cũng đúng. Lão Trình ra một môn tử tuyệt, liền lưu lại Trình Hải Phòng một cái. Lúc ấy bao nhiêu người nói oa nhi này chính là cái quá bộ tuyệt độc mệnh. Mới sinh hạ tới nương đã chết, mới nói xuống biển làm lặn xuống nước, cha lại đã chết, không quá mấy năm liền duy nhất ca ca đều đã chết. Hắn không thể nói tức phụ nghèo là một nguyên nhân, mệnh ngạnh cũng là một nguyên nhân, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Như vậy cái quá bộ tuyệt độc người gặp được cái khắc phu quả phụ. Hai người nhật tử thế nhưng càng ngày càng rực rỡ không nói. Kia tiểu quả phụ quá môn không lâu lại cấp Trình Hải Phòng sinh cái đại béo tiểu tử. Mừng đến Trình Hải Phòng là mỗi ngày chỉ cần từ than đồ trở về liền oa ở nhà giúp tức phụ tẩy nước. Tiểu phiến phơi chăn, cho nên trong thôn có người thấy hắn thiên đều sắt đen còn cưỡi kia chiếc thần khí hạnh phúc mô tô. Đi ra ngoài không cấm hỏi một miệng, Hải Phòng, lúc này không ở nhà hiếu thuận ngươi tức phụ, muốn thượng chạy đi đâu chạy tao a? Gia hỏa này là cái lão bà nô đều có tiếng, luôn có người lấy cái này khai khai thiện ý vui đùa. Trình Hải Phòng cười, than đồ bên kia có người tới đưa tiền, ta qua đi tiếp một chút, than đồ bên này hiện tại có 13 cá nhân. Trong đó 8 đều là Lâm Tịch dạy Nguyệt Chi tôi thể thuật lão thành viên tổ chức. Tiểu nam nhai tử này phiến than đồ trải qua mấy năm kinh doanh đã biến thành một cái gần biển lập. Thể thức trại chăn nuôi, chẳng những tiến cử sò biển nuôi dưỡng hạng mục, còn bắt đầu nhân công nuôi dưỡng rong biển. Hơn nữa kia một tảng lớn chiếm địa 300 nhiều bình vịt ngỗng xá. Môn hộ nghiêm ngặt không nói, bên trong còn dưỡng mười mấy chỉ đức mục. Hiện tại, mười mấy chỉ đức mục đã bị người dùng gói thuốc tử phóng đảo. Cao cao tường vây phía dưới đang có hai người nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa đừng quên đều lôi đi, về nhà năng bầu rượu, hầm cẩu cổ, nhân gian mỹ vị nhi a, năng đi máu loãng nhi, ném mấy viên bát giác, trần bì, ớt triều thiên, cầy nhưng rắn chắc non mịn thịt ti dính tương ớt ăn. Ở chi lâu toát thượng một ngụm rượu, kia tư vị liền so ngủ một đàn bà kém như vậy một tí xíu. Một người khác chảy nước dãi đều bị nói xuống dưới, nâng lên tay áo xoa xoa nói. Đừng mẹ ngươi nói, thao, nhanh lên mở cửa thả người tiến vào, tạp xong kết thúc công việc đi nhà ngươi ăn. Trước nói hảo, ta muốn mang cá nhân, Ca tân bộ cái bô, lúc trước người nói chuyện một bên lặng lẽ sờ đến đại môn phía dưới chuẩn bị. Đi mở cửa, một bên đè thấp giọng nói. Kêu nàng cho ta cũng mang cái. Muốn đại một ngực một đại một thí một cổ, dày nặng sắt lá môn lại tay chân nhẹ nhàng vẫn như cũ phát ra. Nặng nề kéo kẹt thanh, người này cảnh giác nhìn phía sau một loạt đen kịt phòng ở. Phát hiện cũng không có khác thường, lại mở cửa ra một ít, bên ngoài mười mấy cá nhân nối đuôi nhau mà nhập, mỗi người trong tay đều xách theo gia hỏa. Thấy gì tạp gì, đừng đánh chết người là được, tạp xong đừng quên này mấy cái cẩu, có thể hầm hai đại nồi hương thịt đâu. Cẩu thịt là ôn bổ thứ tốt, làm xong trận này sống, vừa lúc ăn cẩu thịt lại làm chính bọn họ việc. Hết chương.